lại đang mắc bộ mông thượng mảnh vải mang theo thạch hoa vào phường thị, đi tìm cửa tiệm kia cửa hàng. Sư phụ, ngươi đi phía trái mắt ô cái lạng mảnh vải làm chi? Khó coi chết đi được. Thạch hoa không hiểu nói. Đây đúng là vi sư đầu tiên phải nhắc nhở của ngươi. Này tu chân giới xem không như ngươi tưởng tượng cái kia vậy tốt đẹp, nhìn như bình tĩnh kỳ thật giấu giếm vô số hung hiểm, ngươi nhớ kỹ, về sau nhất định phải điệu thấp làm người, không thể lộ mới. Nha! Thạch hoa nhức đầu cái hiểu cái không. Bên cạnh vừa vặn một cặp tán tu đi ngang qua, nghe được thọ nhi thầy trò đối thoại, nhìn này kỳ quái thầy trò tổ hợp, một người cười khẩy nói, thật sự là cười ngạo cá nhân, một đứa bé hoàng làm bộ dạy một đại nam nhân, thật có thể trang. Tên còn lại cũng cười nói, hắc hắc, ta xem cái kia người cao to ngơ ngác ngây ngốc, đoán chừng là đầu có vấn đề. Bằng không làm sao có thể luôn mồm kêu một đứa bé sư phụ đâu này. Thạch qua lần đầu tiên tới này tràn đầy người tu tiên phường thị tò mò nhanh. Người nơi nào nhiều liền hướng nơi đó chui, hai người này châm chọc chỗ của hắn nghe được. Thọ nhi hoa hai khối hạ phẩm linh thạch mua khối kia cái mâm lớn nhỏ giản dị trắc linh thạch. Thế này mới mang theo thạch qua phản hồi tông môn. Đạo thần tông. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi là đạo thần tông đệ tử? Đây chính là đại tông môn A. Ta thường xuyên nghe Linh Tẩu nói lên đâu rồi, còn có Linh Nhi ở nơi này đạo thần tông A. Thạch qua xa xa nhìn đến đạo thần tông kia thạch đại sơn môn chiêu bài kinh ngạc dị thường. Lại nhìn hướng Thọ Nhi ánh mắt càng thêm tôn kính rồi. Thọ Nhi lấy ra ẩn thân áo choàng đeo vào thạch qua trên người nói, theo sát ta, chớ đi ném. Hảo. Thạch qua kích động nói, cũng không kịp Thọ Nhi vì sao cho hắn bộ cái áo choàng rồi. Thọ Nhi một tay níu lại ẩn thân áo choàng góc áo đưa vào chân khí khiến nó khởi động ẩn thân pháp trận, một bên lôi thạch qua bước đi hướng đại môn. Tại cửa cương vị công tác đều là làm tông môn cương vị công tác nhiệm vụ ngoại môn đệ tử. Tu vi cũng không cao, Thọ Nhi lôi mặc ẩn thân áo choàng thạch qua vào núi môn bọn họ tự nhiên không phát hiện được. Rốt cục đi vào đông phong ở dưới linh thú cốc, Thọ Nhi dùng yêu bài của mình mở ra pháp trận cấm chế dẫn thạch qua tiến vào. Vừa vào linh thú cốc liền đem ẩn thân áo choàng thu hồi. Này linh thú cốc cấm chế không có lệnh bài là ra không được đấy, về sau này thạch qua muốn đi ra ngoài đã có thể nan. Bị bắt tráng đinh thạch qua còn bị chẳng hay biết gì. Khỉ tư tư đi theo tại Thọ Nhi phía sau mọi nơi đánh giá này tu tiên thánh địa toàn bộ, mà ngay cả kia cốc đang lúc cỏ dại hắn đều còn thật sự một đám nhìn quét một lần trong lòng so với lấy cùng ngoại giới có gì bất đồng. Đi vào một loạt nhà đá chỗ, Thọ Nhi chỉ vào trong đó hai gian nói, trừ bỏ này hai gian, ngươi tùy tiện chọn đi, nguyện ý ở kia đang lúc liền ở kia đang lúc. Chọn tốt trong chốc lát ta giúp ngươi thử một chút linh căn. Hắc hắc hắc. Hảo. Thạch qua vui vô cùng, vội vàng từng gian đẩy ra nhà đá môn chọn lựa. Bất quá không bao lâu vốn hỉ tư tư thạch qua mà bắt đầu ụt ụt thì thầm đứng lên, ai, như thế nào như vậy đơn sơ. Ta còn tưởng rằng này các tiên nhân đều ở tại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Lý. Làm sao có thể hư như vậy? Đồ Nhi A, đó là ngươi bây giờ còn chưa có tu vi, chờ ngươi tu vi cao tự nhiên sẽ ở Điện Ngọc Quỳnh Lâu, đẹp và tinh xảo, đấy. Thọ Nhi lừa dối nói, hắn cũng không muốn làm thạch qua gọi ngay bây giờ muốn lui lại. Thật sự, vậy còn không sai biệt lắm. Quả nhiên thạch qua lại bắt đầu ý chí chiến đấu sục sôi lên. Sư phụ, liền gian này đi, dù sao đều giống nhau cũ nát. Rốt cục thạch qua chọn lựa một gian ngay tại Thọ Nhi phòng cách vách. Tốt. Đã vào nhà, ta giúp ngươi thử một chút linh căn. Linh căn? Đó là cái gì? Linh căn là được. Thọ Nhi vừa đi qua, một bên đơn giản giải thích cho hắn một phen, làm trong lòng hắn đại khái có hiểu biết. Nga, thì ra là thế. Thạch qua cái hiểu cái không nói. Đem hai tay đều đặt ở này thạch trên bàn, âm thầm dùng sức. Thọ Nhi nhìn một tấm này giản dị trắc linh thạch mang vào trúc phiến thuyết minh phân phó nói. Ân. Thạch qua theo lời mà đi, dùng hai tay gắt gao dùng sức chen thạch mâm. Một hơi thở đi qua thạch trên bàn phương chỉ thị con không có phản ứng, hai hơi thở đi qua thạch trên bàn phương chỉ thị con không có phản ứng, bắn ra ngón tay thời gian trôi qua thạch trên bàn phương chỉ thị con vẫn là không có phản ứng. Một phần thời gian trôi qua thạch trên bàn phương chỉ thị con vẫn là không có phản ứng. Dựa theo kia giảng dị Trắc Linh Thạch mang vào trúc phiến thượng thuyết minh, nếu một phần thời gian trôi qua Trắc Linh Thạch vẫn là không có phản ứng, kia bị Trắc thí giả chính là không có được tiên duyên linh căn rồi. Ai, sớm nên nghĩ đến sẽ là kết quả này, ta làm sao sẽ làm loại chuyện ngu này. Hoàng lãng phí hai khối hạ phẩm linh thạch chuyên môn làm cho này ngốc tử mua như vậy một cái giảng dị Trắc Linh Thạch. Đây chính là ta một tháng tông môn bổng lộc a. Hối hận chết ta. Thọ Nhi ở nơi nào hối hận dậm chân đấm ngực. Sư phụ, ngươi xem này thạch trên bàn như thế nào sáng lên. Thật sự là thần kỳ a. Ngay tại Thọ hơi thấp đầu âm thầm trách tự trách mình khi chợt nghe đến thạch qua tò mò thanh âm. Thọ Nhi liền cả việc ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp kia giảng dị Trắc Linh Thạch trên bàn phương chỉ thị con sáng lên màu nâu xanh hào quang, tuy có chút đen tối không rõ, khả đích đích xác xác là sáng. Thọ Nhi chạy nhanh cúi đầu đi thăm dò xem trúc phiến thuyết minh. Màu nâu xanh hào quang, phong thuộc tính dị linh căn. Phong thuộc tính dị linh căn. Ông trời a. Này. Trách không được này thạch qua cứu giác linh mẫn như thế, thì ra là thế, thì ra là thế. Thọ Nhi không dám tin kinh sống ở đương trường. Chương 41, Thọ Nhi chạy nhanh cúi đầu đi thăm dò xem trúc phiến thuyết minh, màu nâu xanh hào quang, phong thuộc tính dị linh căn. Phong thuộc tính dị linh căn. Ông trời a. Này. Trách không được này thạch qua cứu giác linh mẫn như thế, thì ra là thế. Thì ra là thế. Thọ Nhi không dám tin kinh sống ở đương trường. Sư phụ, ta này linh căn trách dạng. Thạch qua nhìn đến Thọ Nhi biểu tình khiếp sợ cũng suy đoán ra thêm vài phần, vì thế hưng phấn vấn đạo. Cũng không tệ lắm. Tuy rằng độ sáng không đủ. Mà dù sao là dị linh căn, hẳn là so với bình thường tam linh căn tư chất yếu lược đỡ. Thọ Nhi năm đó nhưng là thấy tận mắt chân chính băng thuộc tính dị linh căn tử tuyết thí nghiệm khi kia chói mắt độ sáng đấy, thạch qua này dị linh căn tuy nói cũng sáng. Khả có chút đen tối không rõ, dựa theo vậy nói rõ phiến gỗ thượng giải thích, này là linh khí thân hòa độ không đủ hoặc là kinh mạch không khoái sở trí. Mặc kệ cái loại này nguyên nhân tóm lại thạch qua loại này độ sáng dị linh căn thể chất hấp thu linh khí tốc độ nhất định là so ra kém tử tuyết. Về phần có phải hay không so song linh căn tu sĩ tư chất tốt. Thọ Nhi cũng không biết rõ sở, dù sao hắn tại đây bí hiểm tu tiên giới cũng vẫn chỉ là cái dò xét sơ sơ con đường tiểu tu sĩ mà thôi. Ha ha ha. Ta chỉ biết ta thiên phú dị bẩm, trong thôn đám kia đứa ngốc hoàng luôn khinh thường ta. Về sau ta đắc đạo thăng tiên khi chuyên môn trở về làm cho bọn họ coi trộn một chút. Thạch qua đắc ý được thoải mái cười to. Chỉ có tốt linh căn tư chất còn xa xa không đủ. Đồ Nhi a, ngươi ghi nhớ còn phải nếu không đoạn rèn luyện bản thân thân thể, tôi luyện tâm tính, không nghĩ khổ tu mới được a. Thọ Nhi cõng lên tay nhỏ bé một bộ cao thủ tư thái, xem như vậy khá có vài phần sơ làm người sư bộ dạng. Sư phụ ngươi đây yên tâm. Chỉ cần có thể thành tiên, ăn chút gì khổ lại coi là cái gì. Thạch qua bộ ngực chụp ầm ầm. Tốt, vì tôi luyện tâm tính của ngươi, rèn luyện gân cốt của ngươi thân thể, theo sau giữa trưa bắt đầu ta trước dạy ngươi như vậy làm sao trong cốc này nuôi nấng linh thú. Thọ Nhi dẫn đường nói. Cái gì? Nuôi nấng linh thú? Này! Cho giả thú ăn cũng có thể tôi luyện tâm tính, rèn luyện gân cốt thân thể. Thạch qua nghi ngờ nói. Ôi chao, ngươi khả không nên coi thường này nuôi nấng linh thú, này cũng phải cần kiên nhẫn. Tỉ mỉ, cái gì linh thú yêu ăn cái gì đồ ăn? Mỗi lần đút đồ ăn bao nhiêu? Những thứ này đều là phải chăm chỉ nhớ kỹ đấy, này linh thú trong cốc trên dưới 100 đầu linh thú nếu đều nhớ kỹ, ngươi nói phí không uổng tâm. Mài bất ma luyện tâm tính. Thọ Nhi tiếp tục lừa dối nói. Nga, là thật phiền toái đấy. Xem ra là rất mài tính tình đấy. Được rồi, bất quá chính là uy uy súc sinh mà thôi như thế nào còn có thể rèn luyện gân cốt thân thể đâu này. Ngươi bây giờ vẫn không thể dẫn khí vào cơ thể, cho nên không dùng được túi đựng đồ, mỗi lần đút đồ ăn linh thú đều phải khiêng hơn mấy trăm cân đại thú túi da, ở trong cốc đi tới đi lui, ngươi nói đối với ngươi rèn luyện gân cốt thân thể có hay không giúp? Nga, nói như vậy quả nhiên có thể rèn luyện gân cốt thân thể. Bất quá sư phụ này một ít sức nặng với ta mà nói không coi vào đâu. Ngươi không biết, ta hai tay có thể dơ lên hơn 500 cân thạch nghiền. Thạch qua lòng tin 10 phần nói. Vậy là tốt rồi, Vậy là tốt rồi. Một lát nữa đợi Trung sư huynh sau khi trở về chúng ta ăn cơm trưa xong, ta mà bắt đầu đốc thúc ngươi khổ tu. Thọ Nhi đối Thạch Qua biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng, này về sau hắn có thể dọn ra bó lớn thời gian quay lại làm chuyện trọng yếu hơn. Trung sư huynh. Hắn là sư phụ sư huynh. Cũng ở đây linh thú trong cốc ở sao? Thạch Qua hỏi. Ân, ngươi cũng không thể kêu sư huynh, ngươi phải gọi sư bá. Thọ Nhi cải chính nói. Nga, bất quá sư phụ, vậy sau này mỗi ngày cũng chỉ là chăn nuôi linh thú sao? Chẳng lẽ không giáo ta tiên thuật sao? Ta hôm nay nhìn đến linh tẩu một loại tiên thuật có thể cho nhân trở nên càng đẹp mắt, không biết sư phụ có thể hay không loại này tiên thuật à? Ta kỳ thật muốn nhất học là loại này có thể thay đổi xinh đẹp tiên thuật. Ngươi cũng thấy đấy, ta bộ dạng không phải quá anh tuấn, trong thôn các cô nương phần lớn đều là nhìn thấy ta liền xa xa né tránh. Ai? Ho khan một cái, ngươi bây giờ liền cả dẫn khí vào cơ thể cũng sẽ không hoàn luyện cái gì tiên thuật. Việc cấp bách là tiên dẫn khí vào cơ thể, học được đem linh khí trong trời đất dẫn vào trong cơ thể lại chuyển hóa thành chân khí, kế tiếp ta trước dạy ngươi dẫn khí vào cơ thể pháp môn. Ngươi chậm rãi cảm thụ, thể hội, luyện tập. Nguyên lai là như vậy a, tốt, sư phụ, ta tất cả nghe theo ngươi. Năm đó Thọ Nhi thành công dẫn khí vào cơ thể suốt dùng hơn 3 tháng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn Thạch Qua linh khí này thân hòa độ không phải rất cao, dị linh căn phải bao lâu mới có thể thành công dẫn khí vào cơ thể. Như vậy Thạch Qua tư chất tu hành rốt cuộc như thế nào trong lòng hắn cũng liền có phổ. Vào lúc giữa trưa, Trung sư huynh phiêu nhiên mà quay về, Thọ Nhi đứng ở cửa xa xa nhìn đến liền nghênh đón. Trung sư huynh, đã trở lại. Ha ha, Thọ vậy. Ngươi hôm nay trở về nhưng thật ra rất sớm nha. Trung sư huynh cười ha hả nói. Hừ. Trung sư huynh, cho nên ta ra đón chính là tưởng nói cho ngươi biết, về sau đừng nữa bảo ta Thọ Nhi rồi, đã kêu ta sư đệ tốt lắm. Thọ Nhi băng bó lấy nhất khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Nga. Này là vì sao? Bình thường ta vẫn luôn là gọi như vậy của ngươi à? Trung sư huynh nghi ngờ nói. Là như thế này, ta tìm cái thay chúng ta nuôi nấng linh thú cu ly. Kết quả hắn phi bái ta làm thầy không thể, khả là do nguyên nhân nào đó không thể cho hắn biết tên của ta, nếu không người này khả năng sẽ không lại phục ta quản giáo rồi. Thọ Nhi đương nhiên là sợ Thạch Qua biết hắn chính là cái La Linh Giang Phu. Cái gì? Ngươi cư nhiên tìm cái thay chúng ta nuôi nấng linh thú cu ly. Ngươi đây đều nghĩ ra được. Dựa theo tông môn quy định tốt giống như vậy không được a. Trung sư huynh kinh ngạc. Lại không dùng tông môn cấp bổng lộc, làm không công đấy. Không cần ngu sao mà không muốn, quân đại sư huynh tính là đã biết phỏng chừng cũng không sao chứ. Thọ Nhi giải thích. Điều này cũng đúng, bất quá không có ở tông môn đăng ký tạo sách, nhưng hắn là không có thân phận lệnh bài đấy. Không có thân phận lệnh bài hắn như thế nào xuất nhập tông môn à? Đúng rồi, đừng nói xuất nhập tông môn, mà ngay cả đi thiện đường ăn cơm, đi tàng kinh các xem điển tịch cũng đều là không đi được đấy. Không đi được không quan hệ, về sau hắn cũng chỉ đứng ở chúng ta linh thú trong cốc là được. Không thể để cho hắn đi ra ngoài. Thọ Nhi lúc trước đem Thạch Qua chụp tới mục đích chủ yếu chính là làm hắn rời xa tụ đường thôn, tiết kiệm hắn tại trong thôn đem Thọ Nhi cùng La Linh thông dâm chuyện chung quanh nói lung tung. À, như vậy giấu ở linh thú trong cốc hắn có thể nguyện ý không? Trung sư huynh nghi hoặc. Yên tâm đi, đầu hắn có điểm ngây ngô, ta đã thuyết phục hắn. Thọ Nhi tràn đầy tự tin nói. Được rồi, Thọ. Sư đệ. Ai, kêu quán Thọ Nhi rồi. Này mảnh thay đổi miệng như thế nào như vậy không được tự nhiên đâu này. Buổi trưa ánh mặt trời rất chói mắt, đột nhiên Thọ Nhi bị Trung sư huynh bên hông phản quang đâm đến ánh mắt của, thay đổi cái sừng độ lại tập trung nhìn vào. Nguyên lai là một khối thanh ngọc bội phản xạ ánh mặt trời sở chí. Này thanh ngọc bội tốt quen mặt, giống như linh tỷ khối kia đưa tin ngọc phù. Trung sư huynh, ngươi ngọc bội kia là? Thọ Nhi chỉ vào ngọc bội kia vấn đạo. Đây là trung giai đưa tin ngọc phù. Nhị trong vòng trăm dặm thả thẳng đường đưa tin. Thọ. Không, sư đệ, ngươi không chú ý sao? Gần nhất chúng ta tông môn lưu hành thứ này, hơi có chút nhi thân phận đều ở đây bên hông treo cái này đưa tin ngọc phù, thứ này hiện tại có thể nói là tượng trưng của thân phận đâu. ngươi kỳ thật cũng nên mua một cái, nhiều lần ta nghĩ tìm ngươi đều tìm không thấy, nếu có này đưa tinh ngọc phù về sau có chuyện gì tìm ngươi nữa liền dễ dàng hơn. Nga, thì ra là thế, này nhiều lắm thiếu linh thạch à. Thọ Nhi nhưng là ngay tại La Linh bên người thể nghiệm qua thứ này đưa tin nhanh và tiện. Hắn kỳ thật lúc ấy đã nghĩ mua một cái. Đê giai đưa tin ngọc phù mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, ta đây loại trung giai hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Như thế nào? Mua một cái a. Ta biết ngươi không thiếu linh thạch đấy. Trung sư huynh khuyên nhủ nói. Quá đắt, ta còn phải toàn linh thạch cấp gia gia, bà nội mua cao cấp duyên thọ đang đâu. Vừa nghe giá Thọ Nhi có chút không tha. Ai, cũng thế, sư đệ ngươi như thế nào hoàng như vậy nhớ nhung phàm trần bên trong thân nhân đâu này. Phải biết rằng ngươi một khi trúc cơ thành công ít nhất cũng là hơn 200 năm thọ nguyên, ngươi phàm thế gian thân nhân đúng là vẫn còn một đám ly ngươi đi qua đấy. Sư huynh, nếu như chúng ta tu tiên chỉ là vì mình trường sinh bất tử. Còn đối với sinh nuôi thân nhân của mình không quan tâm kia tu tiên hoàng có ý nghĩa gì, kia tu đắc không phải tiên. Là vô tình vô nghĩa đồ đệ. Ngươi nói cũng phải, khả từ xưa đến nay tu tiên một đường chớ không phải là như thế. Chặt đứt Trần Duyên mới có thể bình tĩnh nói tâm. Không, sư huynh, ta muốn đi một cái bất đồng con đường tu tiên. Đứng tại chính mình nhà đá cửa nhìn Thọ Nhi bóng lưng rời đi, Trung Nghiễm Nam lắc đầu liên tục, bất đồng con đường tu tiên. Tà tu. Có phải ma tu? Có phải Phật tu? Theo ta được biết mà ngay cả từ bi vi hoài Phật tu cũng phải cần chặt đứt hồng trần phàm duyên đó a ai, Thọ Nhi là tuổi còn rất trẻ khí thịnh, nào có cái gì bất đồng con đường tu tiên à. Sau bữa cơm trưa, Liễu Thọ Nhi liền dẫn Thạch Hoa đang đi linh thú kho thóc kho, lấy mấy trăm cân các loại linh thú đồ ăn, dùng đại thú túi da làm Thạch Hoa trên lưng, nhất nhất chiếu sáng mỗi dạng đồ ăn cất giữ chỗ, đặt song song ra đưa cho Thạch Hoa. Làm hắn mỗi lần đều đè xuống ra thượng ghi lại đến kho hàng lĩnh. Thọ Nhi ở phía trước dẫn đường, Thạch Hoa cổng to lớn da thú túi cố hết sức theo sau lưng, tại mọi chỗ linh thú chăn nuôi phát trận trước dừng lại, Thọ Nhi đem nuôi nấng linh thú lệnh bài giao cho Thạch Hoa. Dạy hắn như thế nào sử dụng mở ra chăn nuôi phát trận, như thế nào nuôi nấng linh thú. Thậm chí đem mỗi con linh thú sở thực đồ ăn giống, phân lượng đều ghi lại tại nhất tờ giấy lên, giao cho Thạch Hoa. Làm hắn ghi nhớ. Rốt cục đi đến tam giác con nai chăn nuôi phù trận khi Thọ Nhi làm Thạch Hoa dùng eo bài mở ra pháp trận. Dẫn hắn đi vào, chỉ vào đã chạy tới dùng đầu không ngừng cọ của hắn tam giác con nai nói, mỗi ngày muốn trọng điểm chiếu cố tốt con này tam giác con nai, cho nó đút đồ ăn tươi mới nhất linh thảo, linh quả. Ân, nhớ kỹ sư phụ. Lại đi đến ấp trứng trứng rắn trong hố. Nhìn đến tiểu ngân xà hoàng nằm úp sấp ở bên trong ngủ mê không tỉnh, lắc đầu rồi hướng Thạch Hoa nói, mỗi ngày đều đến xem này tiểu ngân xà tỉnh lại không có, một khi phát hiện nó tỉnh lại. Lập tức cho ta biết. Đã biết, sư phụ. Thạch Hoa nhìn tiểu ngân xà, gật đầu nói. Nói tiểu tử này ngân đều ngủ mê mang thật lâu, chẳng lẽ còn không có luyện hóa hoàng kia tứ cấp yêu xà đãng dịch năng lượng sao? Ai, nó vẫn là quá nhỏ. Khi tứ cấp yêu xà đãng dịch ẩn chứa quá nhiều năng lượng thật là đủ nó luyện hóa đã lâu đấy. Cứ như vậy dẫn Thạch Hoa một đám linh thú như vậy uy xuống dưới, Thạch Hoa dần dần quen thuộc nuôi nấng bộ sậu, càng về sau mặc dù không dùng Thọ Nhi giáo sư. Hắn cũng có thể chính mình dùng eo bài mở ra chăn nuôi pháp trận, lại căn cứ Thọ Nhi cho hắn ra so với chăn nuôi pháp trận thượng ghi rõ linh thú chủng loại chính mình chọn lựa thích hợp đồ ăn nuôi nấng rồi. Này Thạch Hoa một chút cũng không ngu si a. Ngược lại thì thực thông minh bộ dáng, phỏng chừng chính là bề ngoài nhìn qua có chút ngu si mà thôi a. Tại phản hồi nhà đá trên đường, biết mắt thấy xem nhân kiến thức các loại linh thú mà hưng phấn dị thường Thạch Hoa Thọ Nhi âm thầm cảm khái. Sư bá, sư phụ ta cho các ngươi giảng, năm kia mùa hè, bọn ta nhà thôn trưởng con đường Tuấn đón dâu, buổi tối ăn tiệc cưới sau muốn ồn ào động phòng lúc, nhị oa mấy người bọn hắn cùng ta một người ra một văn đồng tiền. Quyên góp lục văn tiền đánh đố, ai dám thừa dịp thổi tắt ngọn nến sau như vậy một phần trong thời gian vén lên tân nương tử quần áo sờ bầu vú của nàng, bi, tiền này liền tất cả thuộc về người này rồi. Bọn ta vài người sẽ tùy hò hét ầm ĩ đoàn người vào tân phòng. Ô mênh mông một đống các nam nhân đều nóng lòng muốn thử, chờ thổi tắt ngọn nến một khắc kia xuống tay. Sau lại ngọn nến rốt cục thổi tắt, các ngươi đoán sau lại như thế nào? ra sao? Chung Nghiễm Nam hỏi. Này ngọn nến tắt một cái a. Trong phòng lập tức liền tối như mực một mảnh, ta khí lực đại, tân nương tử tiếng kêu sợ hãi vừa vang lên ta hay dùng lực đẩy ra đám người đụng đến giường lớn trước, ta nhảy lên giường thân thủ sờ một cái, tân nương tử trên người đã đè ép ba bốn người rồi. Ta giống linh con gà con giống nhau đem bọn họ một đám xốc lên đến ném tới dưới giường, sau đó ta một tay lấy tân nương tử ôm dùng miệng rộng ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, không cho nàng lên tiếng. Lại ôm nàng trốn được trên giường tỏ vẻ nhất lưu một y trong hộc tủ. Những người khác lên giường cảnh tối lửa tắt đèn sờ soạn nửa ngày cũng sờ không tới tân nương tử. Hắc hắc, các ngươi đoán khi hắn nhóm ở trên giường mù mờ khi ta đang làm gì thế đâu này, chẳng lẽ ngươi đã đắc thủ? Chung sư huynh suy đoán nói. Hắc hắc hắc, đó là ta lần đầu tiên sờ nữ nhân bi, không nghĩ tới nơi đó nhiệt hồ hồ lại vẫn đang không ngừng chảy thủy nhi. Không biết có phải hay không là tân nương tử dọa tiểu. Cái gì dọa tiểu, đó là dâm thủy. Đối với lần này tràn đầy lý luận nghiên cứu trụ cột Chung sư huynh quyết đoán nói. Ai, là sư bá kiến thức quảng a, ta lúc ấy còn nhỏ gì cũng không hiểu. Thạch Qua bội phục nói. Cơm chiều lúc. Chung sư huynh, Thạch Qua, Thọ Nhi ba người ngồi vây quanh tại lửa trại trước, biên nướng thơm ngào ngạt thịt thú vật. Vừa nghe lấy Thạch Qua nước miếng tung bay miêu tả hắn tại tụ đường thôn điệp này, rất giỏi anh hùng sự tích, có như vậy một khắc Thọ Nhi đột nhiên cảm giác được đem Thạch Qua chụp tới nhưng thật ra là cái rất tốt chủ ý. Có này kẻ dở hơi tại vốn không khí trầm lặng linh thú cốc lại thêm như vậy một phần sinh cơ. Bất quá có một chút làm Thọ Nhi có chút lo lắng, Chung sư huynh này đồ háo sắc cùng này Thạch Qua giống như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trò chuyện với nhau thật vui bộ dạng. Dài như vậy lâu đi xuống có thể hay không? Sau bữa cơm chiều chỉ đạo Thạch Qua chậm rãi thể nghiệm dẫn khí vào cơ thể, hiểu được linh khí nhập định về sau, Thọ Nhi liền ẩn thân ra linh thú cốc. Hắn không có lại luyện chế phù lục, mà là đóng kỹ cửa phòng phủ thêm ẩn thân áo choàng hướng ngọn núi cao nhất phương hướng bay đi. Bởi vì nội môn xây có to lớn dẫn linh trận, nơi đó linh khí độ dày mấy lần cho ngoại môn. Đối với lần này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ Thọ Nhi tối hôm qua cùng thi kính hoa song tu là lúc liền kế hoạch tốt lắm, định tìm trong đó môn hẻo lánh phía sau núi, lấy cái ẩn nấp động phủ, về sau mỗi đêm liền ôm thi kính hoa đi vào trong đó song tu. Thừa dịp bây giờ sắc trời đã tối Thọ Nhi tính toán đi thăm dò nhìn một chút địa hình, nếu có thích hợp địa điểm trong lời nói lại vừa vặn khai lấy cái ẩn nấp tiểu động phủ. Đi vào ngọn núi cao nhất chân núi trước nhìn thoáng qua không xa thiện đường mặt sau sườn núi thượng thi kính hoa ở thế nào chỗ tiểu viện. Khá có thâm ý mỉm cười, sau đó liền dứt khoát hướng ngọn núi cao nhất trên núi bay đi. Tại thông qua giữa sườn núi nội môn đệ tử gác nội môn cửa ải khi hắn mới chậm lại cước bộ, dùng khinh thân thuật tiểu tâm giật giật thổi qua. Quả nhiên kia nội môn đệ tử cũng không có phát hiện hơi thở của hắn. Vừa vào ngọn núi cao nhất nội môn, hắn liền cảm nhận được mấy lần cho ngoại môn nồng độ linh khí nồng nặc cứ như vậy từng đoàn phiêu tán ở trong không khí. Nội môn quả nhiên không giống với, nếu ở trong này song tu kia tu hành tốc độ khẳng định mấy lần cho ngoại môn. Thọ Nhi âm thầm cảm thán. Thọ Nhi phân biệt phương hướng sau liền dọc theo nội môn cấm chế pháp trận bên cạnh sau này sơn phương hướng bay đi. Hắn không dám hướng trên núi chạy như bay, bởi vì hắn biết càng lên cao ở sư huynh. Sư tỷ tu vi càng cao, hắn cũng không thể đụng tới trúc cơ cảnh giới sư huynh, sư tỷ như vậy thực dễ dàng bị phát hiện. Dọc theo nội môn cấm chế pháp trận bên cạnh tha tốt một vòng to ước chừng vài lý sau rốt cục đi tới âm u ngọn núi cao nhất phía sau núi. Nơi này ánh sáng rõ ràng so dương mặt muốn ám rất nhiều, liền cả ánh trăng đều bị ngọn núi cao nhất cao vút trong mây ngọn núi ngăn trở hơn phân nửa. Thọ Nhi ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, đen tuyền một mảnh. Nhìn không tới một tòa tu sĩ động phủ. Bình thường là không có tu sĩ nguyện ý ở tại sơn âm nơi đấy. Cứ như vậy hắn một bên chạy như bay một bên tìm kiếm chỗ ẩn núp. Thọ Nhi rốt cục tại hậu sơn một rừng cây nhỏ trước dừng lại, đi vào rừng cây vừa vặn nhìn đến từng cục cự thạch dưới đất chui lên. Thọ Nhi tìm bí mật nhất một tảng đá lớn sau bắt đầu lấy ra đỏ đậm đoạn kiếm khai đào lỗ phủ. Vì giấu dính dấu vết, chuyên môn đem đào ra sơn đất. Hòn đá đều bỏ vào bên trong chiếc nhẫn trữ vật, tính toán ra nội môn sau lại tìm hẻo lánh nơi đổ sạch. Một lúc lâu sau rốt cục đào ra một cái cao cỡ một người khó khăn lắm cất chứa hai người song tu tiểu động phủ đến. Thọ Nhi ở trong động phủ thử ngồi xếp bằng, vận hành công pháp thổ nạp thiên địa linh khí, hắn muốn cảm thụ một chút linh khí hấp thu tốc độ. Linh khí nồng nặc cổ tiến vào trong cơ thể hắn, quả nhiên so ngoại môn hấp thu tốc độ nhanh mấy lần. Hắc hắc, ta Thọ Nhi cuối cùng ở bên trong môn cũng có động phủ của mình rồi. Này là bao nhiêu ngoại môn đệ tử nằm mộng cũng muốn có động phủ a. Kỳ thật cũng là nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử lớn nhất chênh lệch, nay ta đã trước tiên thực hiện này một giấc chiêm bao tưởng. Thọ Nhi nhìn quét một vòng chính mình lấy nho nhỏ này động phủ, cảm thấy vui mừng. Ra ngọn núi cao nhất nội môn, Thọ Nhi liền hướng chân núi Thi Kính Hoa ở tiểu viện bay đi. Nửa đường tìm cái thâm thúy khe suối, đem bên trong chiếc nhẫn trữ vật toàn cái kia chút khai đào lỗ phủ sinh ra sơn đất, đá vụn đổ sạch. Lại từ Thi Kính Hoa gia viện tường sau ngoại năm trượng trong bí đạo chui vào phòng ngủ. Nhìn còn tại trên giường thơm ngồi xuống tu hành xinh đẹp dị thường Thi Kính Hoa. Thọ Nhi thuần thục lấy ra Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn lại một lần nữa thi pháp làm Thi Kính Hoa tiến vào cảnh trong mơ, lại cố kỹ trọng thi để cho nàng đồng ý xong tu về sau, liền chuyển khai giường thơm lộ ra địa động cửa vào. Không nói lời gì ôm lấy Thi Kính Hoa mặc bộ ẩn thân áo choàng liền hướng cái động khẩu chui vào, đợi vào động vẫn không quên thu hồi hai cái pháp trận. Trên đường Thi Kính Hoa mộng nghệ bàn ôm Thọ Nhi cổ vấn đạo, Tần sư huynh. Chúng ta này là muốn đi nơi nào? Hừ, đừng lên tiếng. Kính Hoa sư muội, chúng ta đi động phủ của ta song tu. Thọ Nhi sợ bị người ngoài nghe được vì thế truyền âm nói. Thi Kính Hoa ôm Thọ Nhi song trưởng rõ ràng lại nhanh thêm vài phần. Mặt cười một mảnh đà hồng, thẹn thùng nói, Tần sư huynh, ngươi thật là xấu. Hừ, đừng lên tiếng nữa, bị trên đường người nghe được liền thảm. Nha. Trước cục lo lắng đề phòng thông qua giữa sườn núi nội môn đệ tử gác nội môn cửa ải, Thọ Nhi thế này mới dám phóng chân chạy như điên hướng mình ở bên trong môn đặc biệt động phủ. Ở ngoài cửa động bố trí kia hai cái trung giai ẩn hơi thở pháp trận, tế âm pháp trận, thế này mới yên tâm lớn mật đi vào trong động phủ. Tiểu động phủ nội trên mặt đã bày xong Thọ Nhi nhất giường đệm chăn, xinh đẹp Thi Kính Hoa liền lẳng lặng nằm ở mền chăn bông thượng chờ đợi Thọ Nhi lâm hạnh. Tần sư huynh, đây là ngươi ở đây bùa các nội môn động phủ sao? Chật chật, thật đơn sơ đâu. Thi Kính Hoa mặc dù ở trong giấc mộng nhưng vẫn là có thể thông qua phóng ra ngoài thần thức cảm ứng được ngoại giới hoàn cảnh biến hóa. Bùa các? Không phải Nhã Tiên Tử, Tử Tuyết chỗ ở tông môn cơ cấu sao? Nghe nói nơi đó lấy nữ tu chiếm đa số, như thế nào này Tần Đức Lộ đã ở bùa các? Đây chẳng phải là đại sói đói tiến vào tiểu bạch dương đàn lý. Thọ Nhi âm thầm nghĩ rằng, hắn cũng không biết Tần Đức Lộ bối cảnh, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi Thi Kính Hoa. Bất quá trải qua Thi Kính Hoa vừa nói như vậy hắn nhưng thật ra thực đối vị này Tần Đức Lộ sư huynh cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, đơn sơ chút không quan hệ, đủ hai ta song tu là được. Thọ Nhi nhìn lâm vào trong giấc mộng ôm nhu Thi Kính Hoa đạo, hai tay đã không kịp chờ đợi bắt đầu đi cởi ra quần áo của nàng. Đừng! Ngươi bổn thủ bổn cước chớ đem váy của ta xả hỏng rồi. Ta tự mình tới. Thi Kính Hoa thẹn thùng nói, vừa nói biên chủ động từng món một bỏ đi quần áo. Đột nhiên Thọ Nhi tại nàng bên hông thấy được một khối quen thuộc thanh ngọc bội, phía trước mặc dù cũng đã gặp nhưng bởi vì không biết ngọc bội kia vì vật gì cho nên hắn cũng không để ý. Khả hai ngày này liên tục gặp qua La Linh, Trung sư huynh đưa tin ngọc phù sau nếu là hắn lại không nhận ra vật ấy. Vậy hắn chính là đứa ngốc rồi. Này Kính Hoa sư tỷ như thế nào cũng có quý trọng như thế đưa tin ngọc phù. Còn có nàng trên ngón tay đội cái kia chiếc nhẫn trữ vật, này chiếc nhẫn trữ vật nhưng là quý trọng thực, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới mua được. Mà Kính Hoa sư tỷ đạo lữ tôn đầu bếp chẳng qua là cái ngoại môn thiện đường tiểu quản sự. Nơi đó có nhiều linh thạch như vậy cung nàng tiêu dùng. Này Kính Hoa sư tỷ trên người quý trọng pháp khí rốt cuộc là được từ người nào? Nhìn ngay cả mình đều không bỏ được mua đưa tin ngọc phù, chiếc nhẫn trữ vật Thọ Nhi âm thầm ngẫm nghĩ thật nhiều thật nhiều. Kính Hoa sư tỷ luôn luôn mồm xưng nàng hận nhất cái kia cơ viện, mà cơ viện lại là tôn đầu bếp trúc cơ cảnh giới đường thúc đạo lữ, chẳng lẽ nói. Nói lên này cơ viện, giống như ngày mai sẽ đến cấp kia ngây ngô đầu đại ca 3 ngày kỳ hạn. Cũng không biết hắn theo dõi điều tra ra kết quả không có. Hiện tại ta càng ngày càng đối này thần bí cơ viện cảm thấy hứng thú đâu. Cơ viện? Ngươi rốt cuộc sẽ là cái dạng gì nữ nhân này? chỉ mong ngày mai sẽ có thể vạch trần của ngươi thần bí cái khăn che mặt. Chương 42, Minh Nguyệt Phong cấp, tinh không như tắm. Đạo thần tông chủ phong phía sau núi từng đợt lạnh thấu xương gió núi thổi qua, một rừng cây nhỏ tại đây trận cấp gió lay động hạ qua ngốc ngốc cành lay động không ngừng, nếu đem tầm mắt thăm dò vào này âm u trong rừng cây sẽ phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Trong rừng một tảng đá lớn sau một mảnh không nhỏ linh khí toàn ổ, bất luận gió núi như thế nào lạnh lùng đều ương ngạnh rất nhanh xoay tròn, mặc kệ kia gió núi như thế nào mãnh liệt kia linh khí toàn như trước biến ảo các loại hình dạng ương ngạnh rót vào một cái tảng đá lớn che giấu trong thạch động. Nếu có đạo thần tông trúc cơ cảnh giới trở lên tu sĩ thấy cảnh này tất nhiên khiếp sợ, bởi vì như thế cường lực linh khí toàn ổ mặc dù là tu luyện đạo thần quyết, trúc cơ tu sĩ thổ nạp thiên địa linh khí khi cũng làm không được. Có thể đạt tới loại này hấp thu linh khí tốc độ chỉ có kim đan tu sĩ. Nếu như không có đạt tới kim đan tu vi có thể đạt tới như thế thổ nạp linh khí tốc độ, vậy nói rõ người này tu luyện công pháp ít nhất cũng là thiên cấp cao giai công pháp. Thọ Nhi vẫn là lần đầu tiên trong này môn vận chuyển căn nguyên thực kinh song tu, hắn vạn vạn không thể tưởng được nhưng lại có hiệu quả như thế, chỉ cảm thấy từng cổ một linh khí nồng nặc giống chạy chồng phong ba vậy nhảy vào trong kinh mạch của hắn. Cổ này cổ linh khí xung lượng mãnh liệt đến cực điểm, thế cho nên kinh mạch của hắn bị cọ rửa liệt liệt làm đau. Bất quá Thọ Nhi là cố nén đau đớn, mặc kệ kia linh khí tranh tiên khủng hậu chui vào trong cơ thể mình. Lúc này Thọ Nhi nơi đó còn nhớ được cùng Thi Kính Hoa giao hoang. Mặc dù là toàn lực vận công chuyển hóa tốc độ vẫn như cũ xa xa cản không nổi trào vào linh khí tốc độ. Đang điền khí hải nội tích góp từng tí một bình thường chân khí. Căn nguyên chân khí tại nhanh chóng gia tăng lấy, từ đột phá đến ngưng khí tầng 7 sau khí hải dung lượng ít nhất làm lớn ra gấp đôi, nếu dựa vào Thọ Nhi trước tu hành tốc độ nếu muốn chân khí nhồi to lớn như vậy khí hải ít nhất cũng phải 4-5 năm. Bình thường tu luyện suốt cả đêm trong khí hải lượng chân khí cũng không thấy tăng hậu một tia, nhưng hôm nay vận chuyển này, căn nguyên thực kinh, trong này môn nơi song tu, chân khí tại lấy có thể thấy được tốc độ gia tăng lấy. Chiếu loại tốc độ này song tu đi xuống phỏng chừng không dùng được một năm khí này hải cũng sẽ bị tràn ngập, như vậy liền lại có thể đột phá. Tuy rằng vận chuyển, căn nguyên thực kinh, người là Thọ Nhi khả Thi Kính Hoa cũng gián tiếp chịu ích. Nàng liền cảm thấy hạ thân hoa tâm nội từng cổ một mãnh liệt dương tính chân khí bị rưới vào trong cơ thể nàng, không bao lâu liền cơ hồ muốn tràn ngập nàng toàn bộ trong kinh mạch. Cả người cơ hồ đều nhanh cũng bị rót bạo, nhanh chóng dựa theo lão tiền bối truyền thụ cho Tần sư huynh, trong lòng bàn tay giáp nhau, đem hỗn hợp chính mình âm tính chân khí hỗn hợp chân khí toàn bộ rót vào Tần sư huynh trong cơ thể. Suốt cả đêm song tu xuống dưới Thọ Nhi nội thị khí hải, rõ ràng có thể nhìn ra trong khí hải căn nguyên chân khí gia tăng rồi thật dày một tầng, này gia tăng lượng tuyệt đối là hắn ở ngoại môn song tu cả đêm mấy lần không thôi. Rạng sáng, Đông Phương Vi Bạch là lúc, đem Thi Kính Hoa đuổi về nhà nàng tiểu viện xử lý thỏa đáng về sau, Thọ Nhi lại ẩn thân nằm ở nhà nàng viện sau khối kia trên đá lớn trở về chỗ tối hôm qua ở bên trong môn song tu kinh hỉ. Hắc hắc, ở bên trong môn song tu quả nhiên không giống với. Cứ tiếp như thế căn bản là không dùng được một năm ta có thể đột phá đến ngưng khí tầng 8 rồi, nhanh như vậy tốc độ tu luyện phỏng chừng chính là thiên linh căn Lăng Phong sư huynh. Dị linh căn Tử Tuyết sư tỷ cũng không gì hơn cái này a. Thọ Nhi nằm ở trên đá lớn hỉ tư tư mặc sức tưởng tượng lấy. Tuy rằng Thọ Nhi bây giờ tu luyện động lực cũng không lớn, nhưng vẫn là vì tu vi có thể nhanh chóng gia tăng mà cảm thấy cao hứng dị thường. Thọ Nhi thực thỏa mãn bây giờ tu tiên cuộc sống. Vừa qua, có bó lớn linh thạch có thể kiếm, không lo cấp thân nhân của mình nhóm mua cao cấp duyên thọ đang cần phải. Thứ hai, đã ở bên trong môn vụng trộm mở ra động phủ của mình. Này là bao nhiêu ngoại môn đệ tử cuối cùng cả đời giấc mộng à. Thứ ba, có hai gã dung mạo xuất chúng nữ tu cùng hắn ngày đêm song tu, mà ngay cả nam nhân thiên hạ đều thèm nhỏ nước giải, khó gặp danh khí tiên đào bi đều mặc hắn hàng đêm hưởng dụng. Hoàng có nhiều cuộc sống có thể như thế thích ý đâu này. Về phần hắn luôn luôn đều hâm mộ Tô Yên bởi vì cho tới nay đều khinh thường hắn, cho nên từ có La Linh, Thi Kính Hoa hai vị này không kém chút nào cho Tô Yên nữ nhân sau hắn đối Tô Yên lòng của cũng dần dần lạnh. Phía trước Thọ Nhi không hiểu lắm tình yêu nam nữ, một lòng theo đuổi chính mình hướng tới Tô Yên. Khả từ cùng La Linh ở chung với nhau thời gian dài, hắn dần dần hiểu được giữa nam nữ là muốn có thực tình cảm. Thích hẳn là lẫn nhau đấy. Bị đối phương thích cũng rất trọng yếu, mà không có thể chỉ là đơn phương tương tư đơn phương, cái loại này nội tâm coi thường ngươi nữ nhân mặc dù ngươi chiếm được thân thể của nàng làm theo cũng không cao hứng nổi. Không biết tại sao cùng La Linh cùng một chỗ khi trong lòng hắn sẽ sinh ra không khỏi ấm áp. Cảm giác thân thiết, cái loại cảm giác này giống như là thân nhân của mình. Nói lên Linh tỷ ra, xem sắc trời này tỷ phu hẳn là muốn ra cửa a. Hắc hắc, ta cũng nên đi cưu chiếm thước sào rồi. Thọ Nhi đứng dậy dùng căn nguyên chân khí thúc dục ngự phong thuật hướng tụ đường thôn phương hướng bay đi. Vì mau chóng quen thuộc căn nguyên chân khí đặc tính, hiện tại Thọ Nhi tận lực nhiều sử dụng căn nguyên chân khí đến sử dụng pháp thuật. Tại khoảng cách tụ đường thôn đã không đến 10 dặm khi chợt nghe đến xa xa trên sơn đạo truyền đến đinh đang. Đinh đang, chuông đồng thanh. Có kinh nghiệm lần đầu tiên Thọ Nhi biết đây là đường trung cưỡi con lừa muốn đi phường thị bán lá bùa rồi, hắn ôm lòng ấy nấy xa xa nhiễu khai. Đi vào đường trung gia cửa đại viện khi nắng sớm vi hi. Đại môn là đóng lại đấy, Thọ Nhi trực tiếp thả người bay qua đầu tường, khinh phiêu phiêu rơi vào trong viện, giống như hôm qua giống nhau tứ người kế tiếp ảnh đều không có. Hắn rón ra rón rén đi đến đông cửa sương phòng miệng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Môn cư nhiên bị đẩy ra. Gì? Như thế nào hôm nay không sát môn? Chẳng lẽ đây là Linh tỷ cố ý lưu cho ta môn? Thọ Nhi mừng thầm trong lòng. Cùng hôm qua giống nhau phòng trong vẫn như cũ lôi kéo rèm cửa sổ tầm mắt có chút tối. Nhưng vẫn là có thể nhìn đến một trên giường cửa hàng tỏ vẻ hai bộ chăn bông, gối đầu, một cái trên gối đầu không có một bóng người, chăn cũng khô quắt đi xuống. Một cái khác chính đang đắp chăn bông nằm nghiêng một người, không cần nhìn cũng biết là La Linh rồi. Thọ Nhi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, chen vào môn xuyên, lại từ bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra kia hai cái pháp trận trận kỳ, trận bàn, trước sau tại phòng ngủ tứ giác trưng bày thỏa đáng, khởi động pháp trận, một tầng vô hình kết giới lập tức bao lại toàn bộ phòng ngủ. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, Thọ Nhi bỏ đi ẩn thân áo choàng, lại nhẹ nhàng ngồi vào một trên giường từng món một cởi toàn thân quần áo, toàn thân trần truồng chui vào cái kia trống ra ổ chăn, trước mặt còn có chút ấm áp. Xem ra đường trung cũng là mới vừa rời đi không bao lâu. Cảm thụ được trong chăn lưu lại nam chủ nhân độ ấm, lại nghĩ tới ngay sau đó sẽ giữ lấy nam chủ nhân xinh đẹp thê tử, Thọ Nhi trong lòng thế nhưng dâng lên không khỏi hưng phấn, kích thích cảm giác. Ai, ta hiện tại làm sao có thể như thế biến thái? Như thế nào vừa nghĩ tới chiếm có người khác kiều thê hạ thân liền hưng phấn như thế đâu này? Từ luyện liền này, dục thể thân sau ta như thế nào ta cảm giác càng ngày càng dâm tà nữa nha. Như vậy khả không được, Liễu Thọ. Ngươi nhất định phải nhớ lấy, ngươi là đến song tu, chủ yếu là đến song tu hợp luyện kia bộ, căn nguyên thực kinh, đấy. Thọ Nhi vừa mới động ý niệm tà ác nội tâm liền âm thầm báo cho chính mình. Hắn đưa tay ra vén lên La Linh bị giác. Lộ ra nàng trắng như tuyết cơ hồ trần trụi thân mình đến. Bất quá. Kỳ quái, như thế nào Linh tỷ trên thân thể giống như có chút ẩm ướt. Lại thân thủ đi sờ La Linh mái tóc, quả nhiên là ẩm ướt đấy. Chẳng lẽ Linh tỷ vừa mới tắm rửa quá? Đại sáng sớm tắm cái gì tắm đâu này? Chớ không phải là... Thọ Nhi lại nghĩ tới không có sát cửa phòng, tự hồ hiểu cái gì. Lại cảm thụ La Linh hơi thở, căn bản không giống như hôm qua như vậy vững vàng thư giãn, mà là hơi lộ ra dồn dập. Xem ra nàng căn bản chính là tỉnh đấy, đang cố ý giả bộ ngủ. Thọ Nhi lập tức liền hiểu, vì thế mạnh chui vào La Linh trong chăn theo sát phía sau ôm lấy nàng mềm thân mình. Một bàn tay đã không kịp chờ đợi vén lên nàng bụng nhỏ đâu cầm nàng to lớn vú. Bắt đầu xoa nắng se se lên. Ai nha? Cái kia tinh trùng lên não. Dám thừa dịp tỷ tỷ ngủ say là lúc bò vào đối xử phá hư. La Linh kinh hô một tiếng. Xoay quá mặt đến nổi giận đùng đùng bộ dáng. Thọ Nhi biết nàng là trang giận, cho nên cũng không sợ, ngược lại động tác trên tay lớn hơn, nhưng lại thừa dịp nàng xoay quá thân mình đến cơ hội thân thủ đi bái nàng sau cùng che giấu quần lót nhỏ. Thọ vậy, thế nào lại là ngươi? Ngươi tới làm cái gì? Nhanh chút đi ra ngoài. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Về sau nếu không có thể như vậy. Nhân gia nhưng là có phu quân người, ngươi liền lén lén lúc lúc như vậy chui vào nhân gia trong chăn đến đạp hư nhân gia hoàng có xấu hổ hay không rồi hả? Thọ Nhi đã sớm quen thuộc La Linh một bộ này, cho nên cũng không bất kể nàng nói cái gì, hai tay vừa dùng lực liền đem quần lót nhỏ của nàng bái đã đến đầu gối, thân thủ liền vuốt ve ở tại kia phiến nồng đậm lá ngải cứu nơi. Chỉ chốc lát sau lại đem ngón tay thăm dò vào nàng giữa hai chân u cốc cấm địa, dùng ngón tay càng không ngừng vuốt ve trêu chọc lấy âm thần đóa hoa. Thọ, nói ngươi đâu rồi, ngươi có nghe hay không? Đừng như vậy, nhĩ lão là như thế này ta còn thế nào gặp người à? La Linh thân thủ đi ninh Thọ Nhi lỗ tai, Thọ Nhi cũng không trốn khiến cho nàng vặn chặt. Tại La Linh vặn chặt Thọ Nhi lỗ tai đồng thời Thọ Nhi cũng dùng ngón giữa tách ra nàng động khẩu đào nguyên đóa hoa cắm vào triều nóng mềm mại trong mật huyệt. Bắt đầu không ngừng mò lấy, bắt đầu vuốt ve, La Linh hai chân nhưng lại rất phối hợp vụng trộn tách ra. Chỉ trong chốc lát La Linh vốn vặn Thọ Nhi lỗ tai tay phải đổi thành gắt gao nắm ở Thọ Nhi cổ, một đôi môi anh đào cũng run rẩy hôn lên Thọ Nhi môi. Làm như phát giác có chút không ổn, rất nhanh lại buông lỏng tay ra cánh tay, rời môi. Thọ, ta. Của ta căn nguyên chân khí giống như không có bao nhiêu rồi, nếu không. Nếu không. Muốn không ra hồn. Thọ Nhi cố ý giả bộ hồ đồ, ngón tay không ngừng mò lấy lấy La Linh kia đã là xuân thủy róc rách động ngọc nữ. Nếu không. Nếu không chúng ta song sửa một cái a. Vạn nhất muốn dùng đến căn nguyên chân khí tới cứu cấp, không đủ dùng liền hỏng rồi. Ngươi nói đúng không? Ân, Linh tỷ nói có đạo lý. Chỉ là của ta chạy thực đường xa tới tìm ngươi. Thân mình mệt muốn chết rồi, không muốn động a, nếu không ngươi hoàng như lần trước trong lòng đất cự trong động như vậy ngồi ở trên người ta song tu a. Thọ Nhi cố ý chọc ghẹo La Linh. Ngươi! Tốt, ta cho ngươi mệt. La Linh nói xong nhưng lại thở phì phò thân thủ phải đi cầm Thọ Nhi thế nào căng to dài dương vật đỉnh sưng to lên mẫn cảm quy đầu. Dùng hai cái ngón tay dùng sức nhéo ở. A. Đau. Linh tỷ, mau buông tay, ta không mệt, ta lập tức ra sức địch ngươi còn không được sao. Phi phi phi. Ngươi nói mò gì? Ai cho ngươi địch ta? Ta chỉ là muốn với ngươi hợp luyện xong tu ngày đó cấp công pháp. Chỉ là muốn đang giận hải lý nhiều tích góp từng tí một chút căn nguyên chân khí mà thôi. La Linh càng nói thanh âm càng nhỏ, tự hồ liền cả chính nàng đều cảm thấy lý do này tìm không phải quá đầy đủ. Hảo hảo hảo, ta nói sai Linh tỷ. Mau buông ra tiểu đệ đệ của ta. Ta đây hãy cùng ngươi song tu. Thọ Nhi la hét. Ngay sau đó Thọ Nhi đã phóng người lên ngựa, tháo ra La Linh cái yếm, lại dùng chân đem nàng vướng bận quần lót nhỏ đặn rơi. Rất lớn tách ra hai chân của nàng. Nóng đầu rùa đã thuần thục để ở động khẩu đào nguyên của nàng. Mảnh một cái thắt lưng tủng mông thòm ập một tiếng, to dài dương vật đã sâu đâm sâu nhập ngọc động trong vòng, nhanh tận lực bồi tiếp mưa rền gió dữ vậy quất mạnh mảnh đưa. A, Thọ, ngươi nhẹ chút. Ngươi. Ngươi có phải hay không cố ý trả thù? Nha. Trong phòng nhất thời vang lên La Linh từng tiếng duyên dáng gọi to. Bất quá không bao lâu La Linh làm như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía cửa sau. Cố nén hạ thân khoái cảm vấn đạo, chờ một chút. Thọ, quên hỏi ngươi, Thạch Qua thế nào? Ngươi không có ngược đãi hắn a? Không có, hắn rất tốt. Hắn đều bái ta làm thầy, ta làm sao có thể ngược đãi hắn? Vậy là tốt rồi, ta khả với ngươi giảng người trong thôn đều biết là ta đề cử hắn đi tu tiên. Vạn nhất ngươi nếu làm thương tổn hắn, ta đây về sau tại trong thôn sẽ không phát ngây người. La Linh vẫn còn có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, Linh tỷ, hắn hiện tại thật sự tốt lắm. Thọ Nhi không có nói cho La Linh Thạch Hoa là dị linh căn chuyện. Sợ đã kích lòng tự ái của nàng. Liền cả Thọ Nhi lần đầu biết Thạch Hoa là dị linh căn khi đều trong lòng không thăng bằng nửa ngày, liền chớ đừng nói chi là La Linh rồi. Này phàm nhân ở trong thôn rốt cuộc là linh khí loãng nhanh, bất đắc dĩ Thọ Nhi lại lưu luyến lấy ra bát khối hạ phẩm linh thạch trưng bày tại thân thể bốn phía lấy cung song tu, căn nguyên thực kinh hấp thu. Từ Thọ Nhi học được giao hoang. Song tu hai không lầm về sau, song tu này liền biến thành vui vẻ nhất, hiệu suất cao tu hành phương thức. A. A. Thọ, nhẹ chút A, dương vật của ngươi quá lớn, nhân gia phía dưới cũng bị ngươi thống hỏng rồi. La Linh song chưởng gắt gao ôm Thọ Nhi cổ. Hai chân phàn ở của hắn cái mông nhỏ, nức nở không thôi. Kèm theo một tiếng nhanh quá một tiếng ba ba ba. ba ba ba. Thân thể tiến đánh, một cái nho nhỏ linh khí toàn ổ bắt đầu nhanh chóng hấp thụ bát khối linh thạch bên trong linh lực tại hai người đỉnh đầu xoay quanh không tiêu tan. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong viện truyền đến đối thoại thanh. Di. Linh Nhi như thế nào còn không có rời giường? Lão nhân, ngươi có cảm giác hay không được Linh Nhi gần nhất có điểm không bình thường? Là bà Lô Thị thanh âm của. Ngươi lại nói mò gì? Linh Nhi nhất định là đang tu luyện tiên thuật. Công công Đường Dụ Khang thanh âm của. Ta chính muốn nói với ngươi chuyện này, không biết có phải hay không là của ta lão thị lại tăng lên. Ta thế nào cảm giác Linh Nhi hai ngày này giống như trẻ ra đâu này. Làn da cũng trở nên trắng hơn nộn bóng loáng rồi, mắt của ngươi hảo sử, rốt cuộc là có phải hay không? Lần này ngươi nhưng thật ra không nhìn lầm, ta cũng phát hiện. Linh Nhi thật là thay đổi trẻ lại không ít. Ai, đây đúng là ta lo lắng nhất. Ngươi này lão bà tử, như thế nào lại bắt đầu? Ta đều theo như ngươi nói tốt nhiều lần, Linh Nhi không phải loại người như vậy, nàng chính là trở nên lại tuổi trẻ cũng sẽ không vứt bỏ trung, cùng khác người tu tiên phát sinh cái gì cẩu thả việc đấy. Công công Đường Dụ Khang tức giận răng dậy Lô Thị nói. A. Thọ, không được, muốn ném. A. Đừng nửa điệt rồi. Ta đã thư sướng. Cận một môn chi cách đông trong sương phòng Đường gia con dâu tốt La Linh đã không để ý tới nghe công. Bà đối thoại, nàng hạ thân chất đạo nội lúc này chính sợ rung phun ra từng cổ một nóng bỏng âm tinh tưới vào trượng phu ở ngoài tiểu nam nhân kia nghẹn trướng trên mặt đầu chim, nàng hồn cũng đồng thời thần du thái hư đi. Thọ Nhi đuổi tại thiện đường cơm trưa khi lửa chạy như bay trở về đạo thần tông. Thẳng đến thiện đường đại sảnh đi tìm vị kia ngây ngô nhất đầu ca. Hôm nay là cùng hắn ước định 3 ngày chi kỳ đến kỳ ngày, hắn thập phần khẩn cấp muốn biết vị này ngây ngô nhất đầu ca theo dõi vị kia thần bí khó lường cơ viện hay không lấy được thành quả. Hôm nay thiện đường người trong đại sảnh rõ ràng so 2 ngày trước thiếu rất nhiều, xem ra thi kính hoa tên kia khí tiên đào bi hình ảnh hiện thế đưa tới vây xem sự tăng vọt đang dần dần rút lui. Tại lần trước ngây ngô nhất đầu ca đi ăn cơm cái kia trương trên bàn cơm lại thấy được ngây ngô đầu đại ca thân ảnh quen thuộc. Chạy nhanh chen hơn người đàn hướng hắn đi đến. Đợi đến gần vừa thấy vị đại ca này là cùng lần trước giống nhau, nhìn qua như là tại cúi đầu ăn cơm, nhưng cẩn thận nhìn lên liền sẽ phát hiện hắn nhưng thật ra là tại dựng thẳng lấy lỗ tai nghe lén bên cạnh mọi người nghị luận. Sư huynh, là ta. Với ngươi hẹn xong 3 ngày chi kỳ cái kia nhân. Thọ Nhi sợ bị người khác nhìn đến hắn cùng với ngây ngô nhất đầu ca tiếp xúc, vì thế đứng ở ngây ngô nhất đầu ca xa xa mật ngữ truyền âm. Ngây ngô nhất đầu ca nghe được mật ngữ chạy nhanh ngẩng đầu nhìn chung quanh. Đợi thấy được Thọ Nhi sau nhếch miệng cười nói, hắc hắc, nguyên lai là ngươi, ta vừa mới tìm một vòng cũng không thấy được ngươi. Sự tình làm thế nào? Thọ Nhi vội vàng vấn đạo. Ta làm việc ngươi yên tâm. Ngây ngô nhất đầu ca ồm ồm nói. Tốt, vậy liền đem cơ viện sinh hoạt tập quán ghi lại giao cho ta a. Này! Không vội! Chúng ta tìm nhất chỗ yên tĩnh bàn lại. Ngây ngô nhất đầu ca đứng dậy nhìn thoáng qua Thọ Nhi liền hướng thiện đường môn đi ra ngoài. Người này sẽ không lại muốn lừa gạt ta một khoản linh thạch a. Người này một chút cũng không ngây ngô, rất xảo trá đâu. Thọ Nhi yên lặng cùng sau lưng hắn, trong lòng oán thầm không thôi. Lại đi đến chân núi kia hoàn toàn không có nhân trong rừng rậm, ngây ngô nhất đầu ca dừng lại thân hình uống người mở miệng nói. Vị sư đệ này, ghi lại có thể cho ngươi, bất quá 2 ngày này tay ta đầu. Lại muốn bao nhiêu linh thạch? Thọ Nhi còn không đợi hắn nói xong cũng trước hỏi ra lời rồi. Tứ khối hạ phẩm linh thạch. Ngây ngô nhất đầu ca lại chẳng biết xấu hổ vươn tay ra đến Thọ Nhi trước mặt. Không phải đã cho ngươi lục khối sao? Như thế nào còn muốn? Ngươi cũng biết ta còn phải mời Ngọc Súng Thần Quân đi trộm nhiếp, cũng phải hao phí một khoản không nhỏ linh thạch đâu. Thọ Nhi bất mãn nói. Ai, của ta phiêu lưu khả là rất lớn a. Cơ viện nhưng là chấp pháp đường đường chủ đạo lữ. Vạn nhất bị chấp pháp đường tra được, vậy thì không phải là mấy khối vấn đề linh thạch rồi, chỉ sợ liền cả mệnh cũng không bảo a. Ngây ngô nhất đầu ca đúng lý hợp tình. Này! Được rồi. Ngươi nói cũng đúng, cho ngươi. Thọ Nhi bất đắc dĩ lại lấy ra tứ khối hạ phẩm linh thạch đưa cho ngây ngô nhất đầu ca. ngây ngô nhức đầu ca, nhưng thật ra cái tính dụng người, thu được linh thạch sau lập tức xoay người theo đế giày lấy ra tờ giấy. Đưa cho thọ. Đồng thời lại từ trong đũng quần lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch đến. Đưa vào chân khí, một nữ nhân hình ảnh liền xuất hiện ở thọ nhi trước mắt. À, nàng cư lại chính là Cơ Viện. Ngươi sẽ không lầm a? Thọ nhi nhìn đến hình ảnh thượng nữ nhân, kinh ngạc vạn phần. Chương 43, ngây ngô nhất đầu ca, nhưng thật ra cái tính dụng người, thu được linh thạch sau lập tức xoay người theo đế giày lấy ra tờ giấy, đưa cho thọ. Đồng thời lại từ trong đũng quần lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch đến. Đưa vào chân khí, một nữ nhân hình ảnh liền xuất hiện ở thọ nhi trước mắt. Trong hình ảnh xa xa nhìn đến một vị mặc màu tím nhạt cung trang dung sắc tuyệt lệ nữ tử kiều nếu xuân hoa, nàng cười một cách tự nhiên, dáng người cao gầy thước tha. Một tấm diễm lệ thuần khiết ngây thơ gương mặt của chọc người trìu mến. Tại một đoạn xa xa cùng nhiếp trong hình ảnh vị này tao nhã động lòng người nữ tử luôn vẫn duy trì ngọc mỉm cười, mỗi khi gặp được đồng môn đệ tử luôn tao nhã lễ phép vuốt cằm mỉm cười kỳ lễ. Chính là tại như xí trước mới có thể ngẫu nhiên nhíu một cái vậy đáng yêu mũi quỳnh, nhíu lên kia đẹp mắt đôi mi thanh tú, mặc kệ ai cũng có thể nhìn ra được đây là vị trời sanh tính hoạt bát, thiện lương đáng yêu đơn độc thuần tiểu mỹ nhân. À, nàng cư lại chính là Cơ Viện. Ngươi sẽ không lầm a? Thọ nhi nhìn đến hình ảnh thượng nữ nhân, kinh ngạc vạn phần. Thọ nhi mặc dù chưa từng thấy qua vị này Cơ Viện, khả dựa theo thi kính hoa miêu tả nàng hẳn là một vị tâm tính ác độc, tâm kế thâm trầm ác độc nữ nhân a. Khả trong hình ảnh vị này tao nhã động lòng người nữ tử một bộ thiên chân vô tà bộ dáng tựa hồ cùng ác độc, tâm kế thâm trầm, ác độc nữ căn bản nửa phần quan hệ cũng không có à. Lầm. Làm sao lại như vậy? Chấp pháp đường đường chủ đạo Lữ Cơ Viện ai không biết? Ngươi. Ngươi sẽ không liền cả Cơ Viện cũng không nhận ra a? Nàng nhưng là ngoại môn mỹ nữ trên bản bảo trì nhiều năm trước năm tên ngọt tiểu mỹ nhân a. Ngây ngô nhất đầu ca hồ nghi nói. Ho khan một cái, nhà này tiểu viện là trụ sở của nàng sao? Thọ nhi vì ngăn ngừa xấu hổ vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng. Ngây ngô nhất đầu ca tuy rằng trên miệng đáp trả vấn đề, khả ánh mắt vẫn đang giống nhìn đến quái vật vậy nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này, thậm chí ngay cả Cơ Viện cũng không nhận ra ngoại tộc. Gì? Tại sao không có nàng trong tiểu viện hình ảnh? Chẳng lẽ ngươi không có bay lên đầu tường trộm nhiếp sao? Thọ nhi cũng mặc kệ ngây ngô đầu đại ca ánh mắt, tiếp tục vấn đạo. Nàng bên ngoài viện sắp đặt cấm chế, vào không được. Ngây ngô nhất đầu ca giải thích. Cái gì? Nàng không phải ở ngoại môn sao? Tại sao có thể có cấm chế? Không phải chỉ có nội môn đệ tử động phủ mới có cấm chế sao? Nàng mặc dù ở ngoại môn, khả nàng dù sao cũng là chấp pháp đường đường chủ đạo Lữ. Có cấm chế không kỳ quái. Nga, nàng bình thường như xí này nhà xí tại hà vị trí? Thọ nhi lại hỏi. Ngay tại ngọn núi cao nhất giữa sườn núi công đức đường mặt sau, nàng bản thân ngay tại công đức đường đảm nhiệm chức vụ, nơi đã ở công đức đường sau ngoại môn đệ tử ở lại. Thời gian một nén nhang góc ngây ngô nhất đầu ca hỏi rõ trong lòng nghi vấn. Nhìn ngây ngô nhất đầu ca rời đi, thọ nhi bày ra kia trương ghi chép Cơ Viện cuộc sống quy luật tờ giấy. Cũng liền đơn giản mấy cái mà thôi, như là khi nào theo ở tiểu viện đi ra cửa công đức đường công tác, khi nào như xí, khi nào dùng cơm, khi nào trở lại ở tiểu viện. Trọng điểm xem xét như xí quy luật, sáng trưa tối cắt một lần. Trong đó cái kia sau bữa cơm trưa trong vòng một canh giờ tất như xí. Làm thọ nhi có chút chú ý. Nhưng vì khoảng thời gian này cử lúc này tiếp cận nhất, về phần buổi sáng, buổi tối hai lần đó như xí, bởi vì thọ nhi đều ở đây cùng người song tu cho nên cản không nổi. Ngẩng đầu nhìn trời, vừa lúc là sau buổi cơm trưa. Nói cách khác không ra một canh giờ kia Cơ Viện nên đi công đức đường phía sau nhà xí như xí rồi, đúng là cơ hội tốt, không cần chờ quá lâu có thể được như nguyện trộm nhiếp nàng như xí hình ảnh rồi. Thọ nhi không do dự nữa. Hướng về ngọn núi cao nhất giữa sườn núi công đức đường bay đi. Này công đức đường vốn khoảng cách thiện đường không xa cùng tồn tại ngọn núi cao nhất chân núi, cho nên không bao lâu thọ nhi liền chạy như bay đến đó lý, tuy nói vừa qua khỏi cơm trưa thời gian theo lý xác nhận ít người là lúc. Nhưng nơi này vẫn người đến người đi tông môn đệ tử nối liền không dứt. Này công đức đường không thể so với người địa phương khác, nơi đây là phần đông nội môn, ngoại môn đệ tử lĩnh tông môn nhiệm vụ, giao phó nhiệm vụ vật phẩm nơi. Nhiều người mà tạp, cảnh giới gì đệ tử đều có. Liền cả trúc cơ cảnh giới nội môn đệ tử cũng không thiếu tới đây nhận tông môn nhiệm vụ, cho nên Thọ Nhi là không dám ở này xuyên kia ẩn thân áo choàng đấy. Nói lên này công đức đường đến Thọ Nhi cũng không phải xa lạ. Trước kia hắn thường xuyên đến này nhận tông môn tìm kiếm linh thảo, linh dược nhiệm vụ, nhắc tới công đức đường để cho hắn trí nhớ khắc sâu, thật ra thì vẫn là tiếp đãi trong đại sảnh mấy vị kia phụ trách tiếp đãi, đăng ký xinh đẹp sư tỷ, sư muội, kia tư sắc thật sự là một cái cuộc so tài một cái xinh đẹp động lòng người, ngẫm lại cũng là này công đức đường là tông môn mặt mũi của tất nhiên chọn lựa chút tư sắc xuất chúng nhất ngoại môn nữ đệ tử tới đây đảm nhiệm nhiệm vụ tiếp đãi. Thọ Nhi nếu không phải quải niệm lấy Tô Yên kỳ thật đã sớm muốn tìm một vị này công đức đường sư muội đảm đương đạo lữ song tu. Bất quá hôm nay Thọ Nhi không có tiếng công đức đường đại sảnh đi thưởng thức mấy vị kia làm hắn động tâm tiếp đãi sư muội, mà là dựa vào kia ngây ngô đầu đại ca tình báo trực tiếp đi vòng qua công đức đường đại sảnh phía sau nhà xí chỗ, vào nam nhà xí thừa dịp không có người chạy nhanh mặc bộ ẩn thân áo choàng, lại lặng lẽ đi ra tránh ở không xa nhất góc tường nhìn chằm chằm nữ trác. Ngồi chờ kia cơ viện xuất hiện. Đám người là tối tiêu ma người, Thọ Nhi liền tránh ở tường kia giác mắt ba ba nhìn chằm chằm nhà vệ sinh nữ cửa vào, khả lục tục có vài tên nữ đệ tử như xí lại đều không phải là hắn phải đợi cơ viện. Mắt thấy tả đợi cơ viện không đến bên phải đợi còn chưa phải ra, thật sự là có chút không kiên nhẫn rồi, bỗng nhiên nhớ tới này cơ viện ngay tại không xa công đức đường nhiệm vụ vật phẩm kho hàng, phụ trách công tác thống kê, thẩm tra các đệ tử thượng chức tông môn nhiệm vụ vật phẩm nhập kho. Cùng với ngu như vậy chờ còn không bằng trước đi xem nàng rốt cuộc là cái hạng người gì. Thọ Nhi thầm nghĩ. Thọ Nhi là quyết định đi công đức đường nhiệm vụ vật phẩm kho hàng trước đi dò thám này cơ viện, dù nói thế nào cũng so ở trong này làm chờ cường. Kho hàng tốt lắm tìm, bởi vì nó là công đức đường cao lớn nhất kiến trúc, diện tích ít nhất so trước mặt công đức đường đại sảnh lớn mấy không chỉ gấp 10 lần. Thọ Nhi ẩn thân rón ra rón rén đi vào kho hàng cửa chính, môn thì mở rộng.